Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, chương 1247, tứ tượng không gian. Ác Vinh Giới, danh như ý nghĩa, chính là bên trong ác linh tương đối nhiều. Kỳ thực ta cũng không quá hiểu rõ. Ta trước khi đi vào một lần, phát hiện cái thế giới kia tất cả đều là y theo chúng ta thế giới này sinh thành, thậm chí có cùng như chúng ta người, chỉ là vận mệnh theo chúng ta không giống với. Cá nhỏ nghe đến đó, rất là khiếp sợ, nhịn không được chen một câu, có phải hay không vật lý học trong vật chất cùng phản vật chất? Ta nghe nói nếu như gặp phải người giống như mình vậy, ngàn vạn lần không nên tiếp xúc, nếu không, vật chất cùng phản vật chất một ngày tiếp xúc, hai người đều có thể tan tành mây khói. Diệp Thiếu Dương nói, ta đây không biết, ta trung học vật lý là giáo viên thể dục dạy, ác linh giới thời gian, cũng so với chúng ta qua muốn chậm nhiều. Có thể là lần trước ta đi, là ở phong bế trong sân trường duyên cớ, ta không thấy được có cái gì ác linh. Trường học ra tình huống, ta cũng không biết, nói đến đây lúc, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến ở ác linh giới biết tên tiểu tử kia. Giang Phi Long, tiểu tử này là cái tu đạo tài, từng biểu thị muốn đi Mao Sơn học pháp thuật, nghĩ đến ác linh giới thời gian so với thế giới chân thật chậm rất nhiều. Cạnh mình quá 2 tháng, bên kia, chỉ ít quá có 1-2 năm chứ. Cũng không biết cái kia Giang Phi Long có hay không thượng Mao Sơn học được pháp thuật. Nếu như hắn thực sự bái sư thành công, sư phụ hắn là ai? Là Thanh Vân Tử, Đạo Phong, còn là mình, nghĩ đến ác linh giới có thể còn có một người bản thân. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng là hiện lên một tia cảm giác khác thường. Giang Phi Long tiểu tử kia còn nói qua, học thành sau đó sẽ đến thế giới hiện thật tìm kiếm mình. Diệp Thiếu Dương trong lòng âm thầm cười cười. Có thể cuối cùng có một ngày, hắn thực sự trở về. Ngắn ngủi thất thần sau đó, ở cá nhỏ thôi hỏi thăm, Diệp Thiếu Dương lại giải thích khí khởi mặt khác 2 cái không gian. Hỗn độn giới, có người nói khai thiên tích địa lúc, sinh linh giới hỗn độn chi khí tụ tập cùng một chỗ, hình thành hỗn độn giới. Ở trong đó cũng không có thành thị nhân loại gì gì đó. Hỗn độn khí tức tạo ra rất nhiều tà linh. Kỳ thực ta cũng không rõ ràng lắm. Ta là đoán, cá nhỏ nói, cái kia Dương Cung Tử, không sai. Nàng chính là hỗn độn giới tới. Có người nói hỗn độn giới có rất nhiều tà linh. Hỗn độn thiên ma chính là chúa tể. Nàng là hỗn độn thiên ma trong một thành viên. Diệp Thiếu Dương cuối cùng hơn nữa thanh minh giới. Thanh minh giới người nhiều nhất không thể nói là người, mà là quỷ cùng yêu. Có rất nhiều đang tu chi yêu, trở thành yêu tiên sau đó, liền phi thăng tới thanh minh giới. Tiếp tục tu luyện, có thậm chí khai tông lập phái. Tỉ như Thanh Khâu Sơn, chính là nhất bang hồ ly tinh xào huyệt. Nhân gian có rất nhiều pháp sư, sau khi chết, không muốn đầu thai, cũng không muốn ở âm ti chức vị, một lòng chỉ muốn tu hành hoặc là khai tông lập phái. Đều đi thanh minh giới, rất nhiều dân gian cung phụng tiên nhân, kỳ thực đều ở đây thanh minh giới. Lê Sơn Lão Mẫu chính là một người trong đó. Tứ Bảo nói ra, dân gian truyền thuyết, Lê Sơn Lão Mẫu có rất nhiều đệ tử, ở nhân gian đều là tiếng tăm lừng lẫy. Bạch Tố Trinh, Phiền Lê Hoa, Mộc Quế Anh, còn có thật nhiều, cũng không biết là thật hay giả, chắc là giả, hậu nhân gò ép mà thôi. Cá nhỏ trầm ngâm một cái nói ra, nếu là pháp sư sau khi chết đi địa phương, lại tu luyện rất nhiều năm, những thứ này pháp sư chẳng phải là rất lợi hại à. Thực lực tổng hợp, vượt qua xa nhân gian. Chúng ta lúc này gặp phải 2 cái, còn có thập nương, ước đoán chỉ là Lê Sơn tương đối thông thường đệ tử. Cá nhỏ trợn đại con mắt, kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương, tiểu sư thúc người như vậy gian thiên tài, đến thanh minh giới, chẳng phải là cũng phải bị bao phủ. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai nói, ta cũng không đi thanh minh giới, ta còn có vài thập niên không có sống đây. Hơn nữa có người nói thanh minh giới cũng không phải người người đều có thể đi. Từ cổ chí kim, có thể vào cực nhỏ, nói là có đặc thù gì yêu cầu, ta không có chú ý quá. Không biết, đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, hai cái Lê Sơn đệ tử xuất hiện, cũng chỉ là một nhạc đệm, không phải là khiến hắn lần đầu nhận thức đến thanh minh giới trung pháp sư thực lực. Trước lúc này, hắn chưa từng cùng thanh minh giới pháp sư đã từng quen biết. Trước khi Lâm Tam Sinh đã từng tiện thể nhắn, Nghiễm Tông Thiên Sư tương nhượng hắn đi thanh minh giới tìm Yến Xích Hà. Diệp Thiếu Dương cũng không có ý định đi, gần nhất bận rộn, càng thêm không có để ở trong lòng. Tứ Bảo đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, Thiếu Dương, còn nhớ rõ bàn tay lớn kia sao? Nắm ngươi một lần, bị ngươi cựa ra, hậu lai còn nắm Đạo Phong một lần, cũng bị Đạo Phong cho phá. Hắn là như vậy Lê Sơn đệ tử. Lão Quách lập tức nói ra, đây chính là ta vấn đề thứ hai. Ta lúc đó nghe hắn đối với Đạo Phong nói, mình sẽ ở vô lượng giới chờ hắn. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói ra, ta lúc đó đang cùng cái tay kia đấu pháp thời điểm, cảm thụ được một cổ rất cường đại thế nhưng rất khí tức quỷ dị. Loại khí tức này cũng không phải quỷ yêu tà linh có thể có. Không phải quỷ yêu, chẳng lẽ là địa phủ âm thần? Tứ Bảo nhíu nói rằng, nếu như là âm thần, hà tất giấu đầu giấu đuôi, một mạch tiếp ra lộng ta chính là. Huống chính hắn cũng nói, ở vô lượng giới các loại đạo phong, đại khái là địa tàng vương môn hà. Lão Quách nói ra, ta lúc đó cũng nghe thấy, đạo phong nói hắn là một luồng thần niệm. Một luồng thần niệm liền lợi hại như vậy, đây nếu là chân thân đến đây, phải mạnh đến mức nào? Mọi người trầm mặc không nói. Diệp Thiếu Dương trong lòng nhất là cảm khái, bản thân cùng một luồng thần niệm hóa thành thủ cứng rắn vừa qua khỏi một cái, tuy là đem chấn vỡ, thế nhưng cái tay kia lực lượng chí ít tương đương với một con nhị đẳng quỷ thủ thực lực. Giả như là đối phương chân thân đến đây, hậu quả thực sự thiết tưởng không chịu nổi. Đoàn người suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra cái này cái sát tinh là lai lịch gì. Đành phải thôi, Diệp Thiếu Dương quyết định lần sau gặp được Đạo Phong thời điểm, vô luận như thế nào cũng muốn hỏi một chút cái này món sự tình. Nhuế Lãnh Ngọc lại đưa ra một cái đoàn người trong lòng đều đang suy tư vấn đề. Vì sao Ngư Huyền Cơ có thể mời đến nhiều như vậy Phật môn đệ tử đến đây trợ trận? Là tư nhân quan hệ tốt, vẫn là nguyên nhân gì khác? Ta ngoại trừ hôn qua Tĩnh Tuệ Sư Thái một hơi, dường như cũng không có làm qua cái gì cùng Phật môn đệ tử kết thù sự tình đi. Diệp Thiếu Dương thủ nâng cằm lên, thì thào nói rằng, được, a, ngươi lần trước không phải nói, không có thân đến Sư Thái sao? Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng nói rằng, không nghĩ qua là, nói nhất không nên nói sự tình. Diệp Thiếu Dương đỏ lên khuôn mặt, ngoại trừ cười khúc khích, cái gì cũng không biết, những thứ này nan đề, tạm thời cũng tìm không được đáp án. Diệp Thiếu Dương vững vàng nhớ ở tâm lý, dự định tương lai nhìn thấy Tiêu Dật Vân lúc, thác hắn ở âm ti trong hào hào điều tra một phen. Mấy người đang trò chuyện, Lâm Tam Sinh từ Sơn Hà xã tắc đồ trong đi ra. Nói cho bọn hắn biết, dưa đám người đã đều an bài xong. Ngay hôm đó khởi đi theo Nghiễm Tông Thiên Sư bên người tu hành. Để cho bọn họ yên tâm, Diệp Thiếu Dương trong lòng một tảng đá triệt để hạ xuống. Lão Quách cho Thanh Vân Tử gọi điện thoại, kết quả không ai tiếp, vì vậy gửi nhắn tin. Nói cho hắn biết cá nhỏ sự tình đã giải quyết. Một lát nữa, Thanh Vân Tử hồi phục ba chữ. Biết, được, chiến hậu tổng kết đại hội kết thúc. Khánh công yến bắt đầu. Các huynh đệ, khai cật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,